Mà Thế Đại trở về. Chương 1877, La Thanh Y xuất cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy dạng này Tiếu Thất, Cao Mạn Thu khẽ lắc đầu. Nàng biết mình tại như thế nào thuyết phục cũng vô dụng. Tiếu Thất có chính mình chuẩn tắc. Nàng muốn làm sự tình cũng không có người có thể thay thế. Lần này diễn toán ra cái gì? Dứt khoát, Cao Mạn Thu thẳng vào chủ đề. Tiếu Thất thanh âm có chút bất lực. Lại từng chữ nói ra cắn chữ rõ ràng. Nói cho Sở Hàm. Tại Đài Loan, Cao Mạn Thu sững sờ. Có ý tứ gì? Tiếu Thất cười khổ. Ta cũng không biết có ý tứ gì. Chỉ biết là mấy cái địa điểm trọng yếu. Cái cuối cùng là Đài Loan. Cao Mạn Thu nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Chỉ cảm thấy đầy bụng nghi hoặc. Đến cùng là khảo hạch vách đá tại Đài Loan. Vẫn là cái kia không biết ở đâu tinh nguyệt chi luân tại Đài Loan. Tiếu Thất cùng Cao Mạn Thu trò chuyện cũng không có tiếp tục quá lâu. Nguyên nhân cũng là Tiếu Thất hiện tại thanh tỉnh thời gian có hạn. Mà nàng còn cần dùng những thời giờ này đến diễn toán. Căn bản không có tinh lực cùng Cao Mạn Thu nói quá nhiều. Cao Mạn Thu rời đi Tiếu ra địa điểm cũ về sau. Liền lo lắng trở lại thủy tộc địa điểm cũ. Trên đường còn gặp phải không ít hòa tộc người. Bọn họ đem âm dương cốc các con đường đều chiếm cứ. Phong tỏa tất cả Bạch gia cùng La gia người ra vào. Loại tình huống này rất kỳ quái. Rõ ràng tất cả mọi người tại một chỗ không gian. Khoảng cách cũng không xa. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là bị Hà Phong cưỡng ép khóa lại. Chỉ là tại Cao Mạn Thu vừa mới một bước vào thủy tộc địa điểm cũ thời điểm. Phía sau thì đột nhiên xông tới một cái hỏa tộc người. Trên người hắn mang thương. Không lo được nhìn Cao Mạn Thu liếc một chút. Liền lập tức hướng về Hà Phong ở chỗ đó phóng đi. La gia phản kích. Một tin tức đột nhiên tại thủy tộc địa điểm cũ bên trong truyền khắp. Ngay sau đó rất nhanh. Số lớn hỏa tộc người trốn thủy tộc địa điểm cũ. Còn có không ít người hy sinh. Đợi đến Hà Phong hỏi rõ ràng thời điểm. Toàn bộ âm dương cốc đường đều đã thất thủ. La gia bỗng nhiên phản kích để bọn hắn trở tay không kịp. Chiến lực cũng khủng bố khiến người ngoài ý. Tất cả mọi người tránh đi chiến đấu tiến vào thủy tộc địa điểm cũ bên trong. Thủy tộc nhân đặc thù trị liệu cũng rất nhanh phát huy được tác dụng. Lập tức toàn bộ địa điểm cũ đều nằm người bị thương. Quảng cáo. Ta đi ra xem một chút. Cao Mạn Thu kẻ cầm đầu. Hà Phong ngăn lại nàng. Nói. Xuất thủ là một cái La gia tiểu nữ hài. Ngươi biết là ai sao? Cao Mạn Thu lắc đầu. Chưa từng nghe nói qua. Là La Thanh Y, một tên La gia thành viên mở miệng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đó là đời trước La gia gia chủ nữ nhi. Hà Phong chấn kinh. Đời trước, có thể người chứng kiến nói cô bé kia chỉ có 12 tuổi. La Thiên không biết dùng phương pháp gì. Đem La Thanh Y đóng băng. Mãi cho đến đoạn thời gian trước mới giải khai. Nghe nói La Thanh Y là La gia các đời đến nay độ đậm của huyết thống tối cao. Chiến lực mạnh nhất một người. Vì đem nàng lưu ở thời đại này. La gia vì thế cũng tái xuất thê thảm đau đớn đại giới. Nàng là La gia chính thức át chủ bài. Nghe được giải thích như vậy. Rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Vốn cho rằng La gia cùng Bạch gia đã như thế. Có thể La Thanh Y xuất hiện. Vẫn là để bọn họ sứt đầu mẻ chán. Vừa mới trải qua Cao gia chiến đấu Cao Thiếu Huy cũng giật mình. Hắn giống như Cao Mạn Thu cho tới bây giờ cũng không biết La gia còn có một cái La Thanh Y, cho dù là đời trước cũng chưa nghe nói qua. Mà đối phương hình dung cái này La Thanh Y tướng mạo chỉ có 12 tuổi. Có thể thấy được cái kia cùng vốn là tốt vài thập niên trước cần phải tồn tại người mới đúng. Hỏng bét, chợt, Hà Phong trong mắt tinh quang lấp lóe. Làm sao, Cao Mạn Thu cũng khẩn trương lên. Thủy tộc địa điểm cũ chỉ là cửa vào. Chúng ta nhìn vào miệng vốn định là cắt đứt những cái kia còn không có tiến đến người La gia cùng người Bạch gia. Đồng thời chúng ta có thủy tộc giúp đỡ. Muốn đi ra ngoài không cần thông qua đầu kia xuất khẩu. Hà Phong nói, càng phát ra nghiêm túc. Nhưng là bây giờ hỏa tộc người cũng ở nơi đây. Nói cách khác hỏa tộc chỗ ở cửa ra thất thủ. Người La gia muốn đi ra ngoài. Dễ như trở bàn tay. bọn họ ra ngoài làm gì? Cao Thiếu Huy não tử còn không có quẹo góc. Không hiểu hỏi, tất cả trọng điểm đều tại Âm Dương Cốc. Bọn họ ra ngoài cũng vô dụng thôi. Mà lại, Sở Hàm ở bên ngoài. Hà Phong đánh gãy Cao Thiếu Huy lời nói. Nói ra cái này nhất trọng điểm. Nhất thời, toàn bộ phòng họp đều an tĩnh. Không ít người đều đồng tử co vào lên. Nếu như La Thanh Y mục tiêu là Sở Hàm, vậy liền phiền phức. La Gia không phải kẻ ngốc. Rất rõ ràng bọn họ nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ đều là bởi vì Sở Hàm. Nếu như Sở Hàm vừa chết, cái kia toàn bộ thủy tộc địa điểm cũ liên minh liền tán. Cùng La Gia cùng Bạch Gia không chết không thôi cũng đến đây là kết thúc. Bởi vì là tất cả cũng sẽ không tiếp tục có ý nghĩa. Rất hiển nhiên, Sở Hàm mấy ngày nay biến mất, để La Gia phát giác được một tia dị thường. Cấp tốc phái ra La Thanh Y xuất cốc, trực tiếp khóa chặt Sở Hàm mệnh. Thủy tộc địa điểm cũ bên trong bầu không khí một lần áp lực. Rất nhiều người đều nghĩ thông suốt điểm này. Không khỏi có chút bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Cao Thiếu Huy vô cùng ảo não. Hắn coi là Sở Hàm ra Cao gia sẽ trực tiếp đến Âm Dương Cốc. Lại không nghĩ rằng hai chị em bọn hắn đến lúc. Sở Hàm lại căn bản không tại. Sớm biết nên đem ra hỏa này buộc tới. Liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình. La gia ra ngoài bao nhiêu người. Là chỉ có La Thanh Y một cái. Vẫn là cái gì? Cao Mạn Thu chợt vào lúc này hỏi. Hà Phong nhíu mày. Hiện tại không có cách nào xác nhận. Chúng ta người đều lui tiến đến. Ta đi ra xem một chút. Cao Thiếu Huy xung phong nhận việc. Hà Phong không có ngăn cản. Chỉ là căn dặn một câu. Cẩn thận. Cao Thiếu Huy tuy nhiên nói như vậy. Nhưng mình cũng tâm lý không chắc. Mọi người tại thủy tộc địa điểm cũ cửa ra vào mục đích đưa hắn ra ngoài sau cũng không hề rời đi. Vì trước tiên nhận được tin tức liền tại đây đợi. Quảng cáo, chỉ là để Hà Phong không ngờ tới sự tình. Cao Thiếu Huy mới ra đi không có một phút đồng hồ thì bối rối chạy về tới. Toàn, tất cả đều là người A, Cao Thiếu Huy một mặt bị kinh sợ bộ dáng. Người La Gia đem bên ngoài chắn cực kỳ chặt chẽ. Còn có Âm Dương Cốc cửa vào. Cũng ngăn chặn. Chúng người thất kinh. Nếu như là dạng này. Đầu tiên không cách nào xác nhận La Thanh Y có hay không xuất cốc. Bọn họ muốn đi ra ngoài cũng không thể không cùng những thứ này người La Gia chính diện tác chiến. Càng không khéo là. Thủy tộc thánh nữ lần trước đại chiến sau vẫn ở vào trạng thái hư nhược. Đến bây giờ còn đang bế quan. Căn bản là không có cách trông cậy vào nàng đến mang đường. Đáng tiếc huấn luyện còn không có kết thúc. Hà Phong nói. Ánh mắt ý vị không rõ mắt nhìn sau lưng. Cái kia số lượng có thể nhìn đội ngũ chính chỉnh tề đứng sau lưng tự mình. Tùy thời chuẩn bị tác chiến. Có thể Hà Phong không cách nào mạo hiểm như vậy. Bởi vì hắn biết trong những người này nhất định có gian tế. Lúc này thời điểm thả bọn họ ra ngoài căn bản chính là tự tìm đường chết. Tránh chiến. Các loại tin tức. Hà Phong hạ đạt cái này nhất mệnh khiến về sau. Liền âm thanh lạnh lùng nói. Huấn luyện tiếp tục. Tất cả mọi người không hiểu. Nhưng không có làm trái cái này thứ nhất mệnh lệnh. Chỉ có Cao Mạn Thu lòng dạ biết rõ. Nhóm người này không có đi qua sàng chọn. Trọng yếu nhất là bọn họ cũng không có cách nào phân biệt là có hay không tâm là người một nhà. Hết thảy đều chỉ có chờ mong Sở Hàm. La Thanh Y rốt cục mạnh đến mức nào ai cũng không chắc. Nhưng làm cho La Gia giấu giếm nửa cái thế kỷ. Cho tới bây giờ mới giải phong phóng xuất tồn tại. Nhất định lại là một người ở giữa sát khí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.